Mình bị anh kéo đến góc tường thì lo lắng kêu lên. Không phải anh vừa nói muốn về nhà sao? Giờ này anh đưa cô vào góc tường là có ý gì? Cô muốn đưa anh lên xe trước, nhưng lại phát hiện cô không thể đưa anh đi được. Nhưng mà lúc này Dương Tầm Chiêu rõ ràng là điên cuồng rồi. Anh nhịn quá lâu rồi, nhịn rất khó chịu. Từ lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, anh không còn nhịn được nữa. Không còn nhịn được nữa, mọi dục vọng trong người đều được giải phóng. Hậu quả thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa, ý thức của anh lúc này cũng bị dục vọng rửa sạch. Anh chỉ phản ứng theo bản năng của cơ thể, muốn cô điên cuồng. Trong lòng Dương Tầm Chiêu lúc này chỉ có một chuyện như vậy. Lúc này Dương Tầm Chiêu không muốn nghe lời nói của Hàn Nhã Thanh, cho nên cô gọi anh không hề đáp lại. Anh hôn cô càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thô bạo. Chỉ những nụ hôn như vậy anh cũng không thỏa mãn, nên tay bắt đầu kéo quần áo của cô. Một tay thậm chí còn trực tiếp đè lên da thịt cô, hung hăng chà sát. Lúc này anh quá mức điên cuồng, không khống chế được, điên cuồng khiến người ta run rẩy. Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh hít một hơi, nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ tay của anh. Cô cố gắng ngăn cản động tác của anh. Cô biết Dương Tầm Chiêu bây giờ hẳn vẫn chưa tỉnh, nên không biết mình đang làm gì. Rất có thể anh sẽ làm cô ở đây. Hàn Nhã Thanh dùng hết sức lực điều khiển hai tay của anh, sau đó muốn đưa anh lên xe trước. Nhưng cách xe hơi xa, lúc này Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không phối hợp. Hàn Nhã Thanh không thể dẫn anh đi ngay lập tức. Hàn Nhã Thanh nắm cổ tay anh, thân thể cô hơi rụt lại. Anh không thể hôn cô. Dương Tầm Chiêu rất bất mãn. Anh đẩy tay cô ra, sau đó anh nghiêng người đè cô xuống đất. May mà bên này còn có cỏ, mặt đất rất mềm mại. Nếu không, Hàn Nhã Thanh hẳn là bị anh đẩy ngã xuống đất sẽ rất đau. Sau khi đè cô dưới thân, động tác của Dương Tầm Chiêu càng liều lĩnh, điên cuồng và vô nguyên tắc. Lúc này, Hàn Nhã Thanh đang nghĩ liệu cô có nên làm anh ngất xỉu rồi lôi anh về không? Dù thế nào đi nữa, không thể cứ như thế này ở đây. Trong lòng Hàn Nhã Thanh thở dài, cho dù không ngất đi, nhưng ít nhất cũng phải tỉnh lại. Hàn Nhã Thanh đưa tay, sờ đến một viên đá. Hàn Nhã Thanh nhấc viên đá lên, thở ra kịch liệt, sau đó giơ tay đập về phía Dương Tầm Chiêu. Đương nhiên cô không đánh vào đầu Dương Tầm Chiêu, mà là cánh tay của anh. Lần này Hàn Nhã Thanh dùng rất nhiều sức, bởi vì cô sợ sẽ không thể đánh tỉnh Dương Tầm Chiêu. Đột nhiên đau đớn, Dương Tầm Chiêu hừ nhẹ một tiếng, động tác dừng lại, hơi nhấc người lên nhìn cô. Nhã Thanh. Rõ ràng lúc này anh mới tỉnh táo lại một chút, nhìn cô. Anh có chút bối rối, hiển nhiên không biết mình vừa mới làm cái gì. Hàn Nhã Thanh không giải thích với anh, vì cô sợ giây phút tiếp theo anh lại trở nên điên loạn. Đi, lên xe trước. Hàn Nhã Thanh đẩy anh dậy. Dương Tầm Chiêu nhướn mắt, hiển nhiên là nhận ra đang ở bên ngoài, nên ngoan ngoãn đứng lên. Sau khi đứng dậy, lại vươn tay ra ôm cô vào lòng, mặt nghiêng ngả, muốn tiếp tục hôn cô. Hàn Nhã Thanh dùng sức đẩy anh, kéo anh rồi bước nhanh lên xe. Hàn Nhã Thanh muốn mở cửa xe, nhưng cửa còn chưa kịp mở ra, Dương Tầm Chiêu đột nhiên đè cô lên xe, lại hung hăng hôn cô. Hàn Nhã Thanh đẩy anh, nhưng không đẩy được. Cô chỉ có thể vươn tay thật mạnh mở cửa xe. Sau đó liều mạng, chen sang một bên, nhét Dương Tầm Chiêu vào trong xe. Sau khi Hàn Nhã Thanh đẩy anh lên xe, cô muốn vòng ra phía trước mở cửa xe, nhưng ngay sau đó cô lại trực tiếp bị Dương Tầm Chiêu kéo lên xe. Xe không có nhiều không gian, Dương Tầm Chiêu ôm và ép quá chặt, không còn chỗ để cô vùng vẫy. Nhã Thanh, Nhã Thanh, Nhã... Dương Tầm Chiêu hôn cô, không ngừng kêu tên cô. Giọng nói của anh chật vật khàn khàn. Hàn Nhã Thanh biết anh đã đến cực hạn, lúc này sợ là anh không nhịn nổi nữa, không khống chế được nữa. Tuy nhiên, đây là ngoài cửa biệt thự của nhà họ Dương. Cô biết ông cụ Dương đã đổ thuốc này cho Dương Tầm Chiêu, nên bảo Cổ Doanh Doanh qua, nhất định đã liên lạc với phóng viên. Cô sợ bị phóng viên chụp ảnh. Hơn nữa cô cũng sợ ông cụ Dương và bà cụ Dương phát hiện Dương Tầm Chiêu mất tích sẽ đi tìm. Khi Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ, cô nhìn thấy ông cụ Dương và bà cụ Dương đã thực sự đi ra. Còn có Cổ Doanh Doanh đang đi cùng bọn họ. Đúng như dự đoán, đúng như cô đoán. Dương Tầm Chiêu, buông em ra, chúng ta phải rời khỏi đây. Hàn Nhã Thanh đẩy Dương Tầm Chiêu, trên mặt có chút lo lắng. Không, không buông. Lúc này Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Hiện tại anh hoàn toàn không để ý đến những vấn đề khác. Dương Tầm Chiêu, anh không buông em ra, em sẽ không bao giờ hôn anh nữa. Hàn Nhã Thanh biết Dương Tầm Chiêu lúc này ý thức không rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn có thể hiểu được cô, cho nên mới thay đổi một cách, một phương pháp vừa dỗ vừa dọa. Thực ra Hàn Nhã Thanh thực sự không có cách nào khác. Tất nhiên, cô không có nhiều hy vọng với cách như vậy. Hàn Nhã Thanh không ngờ Dương Tầm Chiêu nghe thấy câu này thì thực sự dừng lại, đôi mắt nhìn cô, vẻ mặt lộ vẻ ấm ức. Chúng ta không ở đây, chúng ta đi đến một nơi khác. Hàn Nhã Thanh thấy anh lúc này trông như thế thì đột nhiên muốn bật cười. Đến chỗ khác có thể hôn sao? Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu lại chớp chớp, có chút mờ mịt.

xoa xoa làn da của cô, nụ hôn càng thêm mãnh liệt, điên cuồng. Dương Tầm Chiêu muốn khống chế, nhưng anh hiện tại nhịn không được, cho nên đêm nay đã định trước anh sẽ điên cuồng, hết lần này tới lần khác, không ngừng không nghỉ. Sau đó, thuốc trên người Dương Tầm Chiêu đã được giải, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô. Mặc cô cầu xin thế nào, anh cũng không chịu buông tha cho cô. Cậu ba Dương nhịn lâu như vậy, rút cuộc cũng được tới. Sao có thể dễ dàng dừng lại như vậy? Ngay lúc đó, Hàn Nhã Thanh chua xót nghĩ, sớm biết thế cô sẽ không đến tìm anh, cho nhịn chết anh. Lúc Hàn Nhã Thanh tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng, Dương Tầm Chiêu nằm ở bên cạnh cô ngủ say. Thuốc trên người anh hiển nhiên đã được giải, vết mẩn đỏ trên da đã biến mất, thân thể cũng trở lại nhiệt độ bình thường. Hàn Nhã Thanh thấy anh như thế này thì rất yên tâm. Nhưng mà lông mày của anh trao lại thật chặt, dường như có chút nặng nề kiềm chế. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt lóe lên. Cô chậm rãi vươn tay giúp đôi mày cau có của anh thẳng ra. Tuy nhiên, sau khi cô ấn nhiều lần, cô thậm chí cũng không làm giãn được. Lông mày của anh dường như còn cau chặt hơn. Anh rõ ràng đang ngủ, rõ ràng là vô ý thức. Nhưng anh có bao nhiêu chuyện phiền lòng chứ? Người này cả đêm hôm qua điên cuồng, còn chưa thỏa mãn sao? Hàn Nhã Thanh khẽ cong khóe môi, cầm điện thoại, vừa nhìn thấy thời gian, ánh mắt lại lóe lên. Tối hôm qua khi cô rời khỏi nhà họ Đường, không ai ngoại trừ Đường Vũ Kỳ biết chuyện. Ngay cả Minh Hạo cũng không biết. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại di động của mình. Tin nhắn đó là do Đường Minh Hạo gửi, nhưng không có nội dung, là một tin nhắn trống. Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật giật. Cô không về nhà cả buổi tối như thế, bé Hạo tức giận sao? Hơn nữa, nếu bà cụ Đường biết chuyện, nhất định cũng sẽ rất tức giận nhỉ. Nội quy nhà họ Đường rất nghiêm khắc, cho nên cô cần gấp rút trở về, càng sớm càng tốt. Lúc này Dương Tầm Chiêu đã ngủ say. Cô biết tác dụng của thuốc tối hôm qua. Cơn điên cả đêm của anh khiến anh chắc chắn rất mệt mỏi, cho nên Hàn Nhã Thanh không muốn đánh thức anh. Hai tay Dương Tầm Chiêu ôm eo cô, Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng rời tay ra, nhẹ nhàng xuống giường. Sau đó cô phát hiện trong phòng không tìm thấy quần áo của mình. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, khi ở dưới lầu, Dương Tầm Chiêu đã xé quần áo của cô ra thành nhiều mảnh. Sau đó cô cũng quên Dương Tầm Chiêu đã đưa cô lên lầu, bế cô trở lại phòng từ khi nào. Cho nên đống quần áo rách nát của cô vẫn ở dưới nhà. Tuy nhiên may mắn thay, trong tủ của Dương Tầm Chiêu có những bộ quần áo của cô, được Dương Tầm Chiêu chuẩn bị cho khi họ kết hôn, nhưng cô chưa bao giờ mặc. Hàn Nhã Thanh đi tới tủ quần áo, mở ra, nhìn trong tủ đầy quần áo mới, khóe môi khẽ nhếch, chọn một cái mặc vào. Kiểu dáng quần áo đẹp, đặc biệt phù hợp với cô, kích thước vừa phải, mặc trên người cô không tệ chút nào. Hàn Nhã Thanh hơi nhướng mày. Bộ váy này là do Dương Tầm Chiêu mua khi hai người mới kết hôn. Khi đó Dương Tầm Chiêu làm sao biết được kích thước của cô? Cô nhớ Dương Tầm Chiêu chưa từng ôm cô bao giờ. Hàn Nhã Thanh đảo mắt nhìn Dương Tầm Chiêu đang ngủ trên giường, môi câu lên. Hàn Nhã Thanh không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Dương Tầm Chiêu thực sự quá mệt mỏi, ngủ say quá nên không để ý. Khi Hàn Nhã Thanh trở về nhà họ Đường đã là 7 giờ. Hàn Nhã Thanh biết thời điểm này trong ngày, ông cụ Đường và bà cụ Đường sẽ đi tập thể dục buổi sáng, cho nên cô chọn trở về vào lúc này. Hàn Nhã Thanh dừng xe, bước nhanh vào đại sảnh. Tuy nhiên, ngay khi Hàn Nhã Thanh bước vào đại sảnh, tình cờ đụng phải Phạm My, hai người trực tiếp đụng vào nhau. "Hả, Nhã Thanh, cháu đi ra ngoài sớm vậy à?" Phạm My thấy Hàn Nhã Thanh từ bên ngoài bước vào thì ngạc nhiên. "Vâng." Hàn Nhã Thanh có chút chột dạ, lên tiếng trả lời. "Hai đứa trẻ đã thức chưa? Vừa nãy mợ thấy cửa phòng cháu đóng lại, không nghe thấy động tĩnh gì, tưởng cháu còn ngủ chứ." Phạm My không nghĩ nhiều, cũng không hỏi quá nhiều. Rõ ràng bà ấy quan tâm đến hai đứa trẻ nhiều hơn. Cô mới về nên cũng không biết hai đứa nhỏ đã thức chưa. Nhưng hai đứa lúc này nhất định là thức rồi. Thức rồi sao lại không ra chơi? Cho nên bé Hạo đã thực sự tức giận rồi. Cháu về phòng xem thử. Hàn Nhã Thanh không giỏi nói dối, cho nên cô không trả lời câu hỏi của Phạm My. "Ok, được rồi. Nếu hai đứa thức rồi, cháu đưa hai đứa nhỏ xuống. Mợ sẽ làm bữa sáng cho tụi trẻ ăn." Phạm My mải nghĩ về hai bảo bối nên cũng không có phát hiện sự kỳ lạ của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lên lầu. Lúc tới bên ngoài cửa phòng thì cẩn thận nghe ngóng, không có nghe thấy động tĩnh gì. Hai đứa nhỏ còn chưa tỉnh sao? Tin nhắn của bé Hạo gửi cho cô là vào khoảng 12 giờ đêm qua. Cậu bé ngủ muộn như vậy nên nhất định sẽ dậy muộn một chút. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, cẩn thận mở cửa, muốn yên lặng đi vào. Tuy nhiên, cô đẩy cửa ra, chen vào trong phòng. Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Đường Minh Hạo. Bé Hạo đã dậy rồi, quần áo đã mặc xong, gấp chăn bông, thu dọn đồ đạc. Lúc này ngồi trên giường cũng chưa đi ra ngoài, hiển nhiên là đang đợi cô.

sự chú ý của Phạm My đặt ở trên người Vũ Kỳ sao? Từ khi hai đứa bé trở về, sự chú ý của mọi người trong nhà sẽ luôn đổ dồn vào hai đứa bé. Hàn Nhã Thanh đã quen với việc này, cho nên phản ứng của Phạm My hôm nay thực sự không đúng lắm. Đúng đúng, Nhã Thanh mau xuống ăn sáng đi. Bà cụ Đường cũng đứng dậy, dường như lúc này bà cụ Đường cũng dồn hết sự chú ý vào cô. Chuyện này không bình thường, rất bất thường. Gì thế, xảy ra chuyện gì sao? Hàn Nhã Thanh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho bọn họ giấu giếm cô như thế? Không có, có thể xảy ra chuyện gì chứ, cháu xuống ăn sáng trước đi. Bà cụ Đường mỉm cười, giả vờ hoàn toàn không sao, nhưng ánh mắt né tránh của bà đã phản bội bà. Bà, ông cố, bà cố. Đường Vũ Kỳ chạy xuống lầu, ngọt ngào kêu lên một tiếng, chạy tới trước mặt bà cụ Đường. Vũ Kỳ ngoan. Khi bà cụ Đường nhìn Đường Vũ Kỳ, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Nhưng lúc này Hàn Nhã Thanh vẫn nhận ra vẻ lo lắng trên mặt bà cụ Đường. Bà cụ Đường gọi Vũ Kỳ, sau đó đưa mắt về phía Hàn Nhã Thanh, ra hiệu với cô. Chuyện này càng làm cho cô kỳ quái. Đường Vũ Kỳ ngồi trên sofa, cầm điều khiển TV trực tiếp mở TV lên. Cô cổ, có phải cô là người phụ nữ đêm qua đã ở cùng với cậu Ba Dương không? Sau đó Hàn Nhã Thanh nghe thấy giọng nói trên TV. Hàn Nhã Thanh đảo ánh mắt, nhìn sang, vừa thấy trên TV phát sóng trực tiếp, hai mắt nhanh chóng nheo lại. Trên TV, Cổ Doanh Doanh mỉm cười nhẹ trên mặt, không nói gì. Nhưng Cổ Doanh Doanh mặc quần áo gì kia? Chiếc váy mà Cổ Doanh Doanh mặc giống hệt với chiếc váy tối qua cô mặc đi tìm Dương Tầm Chiêu. Cùng một màu sắc, cùng một kiểu dáng. Cô nghĩ phải là cùng một nhãn hiệu. Hơn nữa, kiểu tóc của Cổ Doanh Doanh ở thời điểm hiện tại cũng giống hệt cô. Cô nhớ Cổ Doanh Doanh, cô nhìn thấy đêm qua không phải là kiểu tóc như vậy, mà tóc của Cổ Doanh Doanh rõ ràng là dài hơn nhiều. Nhưng chỉ trong một đêm, Cổ Doanh Doanh đã để kiểu tóc giống hệt cô. Cổ Doanh Doanh hơi cúi đầu, không có nói gì. Bà Cổ đứng bên cạnh giải thích thái quấy. Phóng viên này, đừng hỏi thẳng như vậy. Doanh Doanh nhà chúng tôi là con gái, chuyện như vậy nói ra rất xấu hổ. Nhưng ngày hôm qua, nhà họ Cổ và nhà họ Dương đã quyết định hôn lễ của hai đứa. Ý đó không thể rõ ràng hơn. Ngày hôm qua họ đã đính hôn, cho nên ngày hôm qua hai người đã thuận lý thành trương bên nhau. Ý của bà Cổ là cậu Ba Dương và cô Cổ đã đính hôn rồi. Phóng viên nắm được ý tứ trong lời nói của bà Cổ, hiển nhiên có chút hưng phấn. Đây là một tin lớn. Hôm qua cậu Ba Dương tổ chức họp báo tỏ tình với Hàn Nhã Thanh, nói không phải là Hàn Nhã Thanh thì sẽ không cưới. Nhưng chỉ trong một đêm, anh đột nhiên đính hôn với Cổ Doanh Doanh. Sự tình đảo ngược này rất có thể thu hút sự chú ý của dư luận. Ngày hôm qua chỉ có trưởng bối của hai nhà cùng nhau đưa ra quyết định. Phía nhà họ Dương sẽ thông báo sự việc sau. Bà Cổ mang một nụ cười trên khuôn mặt, ý này càng rõ ràng hơn. Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi mím lại, không lên tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên quần áo của Cổ Doanh Doanh. Cô nghĩ, hôm nay không phải ngẫu nhiên mà Cổ Doanh Doanh mặc chiếc váy này, chỉ e là đã được sắp xếp cẩn thận, cộng với kiểu tóc của cô ấy. Cô Cổ, người trong video có thật là cô không? Ngày hôm qua, cậu Ba Dương vừa tổ chức buổi họp báo. Tại buổi họp báo, cậu Ba Dương đã nói rất rõ ràng rằng người anh ấy thích là Hàn Nhã Thanh. Đời này anh ấy sẽ chỉ kết hôn với Hàn Nhã Thanh. Sao mọi thứ lại thay đổi chỉ trong vòng chưa đầy một ngày vậy? Một phóng viên đưa ra câu hỏi trong lòng mình. Mắt Cổ Doanh Doanh nhanh chóng nheo lại, hai tay bí mật siết chặt, nhưng không để lộ quá nhiều kỳ quái. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía phóng viên, rồi chậm rãi lắc đầu. Tôi không biết. Không thể không nói, câu trả lời của Cổ Doanh Doanh tại thời điểm này thực sự có sức mạnh. Sự vô tội của cô ấy là vừa đúng. Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch môi nhìn Cổ Doanh Doanh trên TV. Video? Hàn đã ghi lại được khi ngày hôm qua cô đến gặp Dương Tầm Chiêu. Tối hôm qua Dương Tầm Chiêu quá điên cuồng. Lúc đó cô có chút choáng ngợp nên không phát hiện có người quay lại. Vậy đêm qua rút cuộc đã bị người khác quay video dạng gì? Nhã Thanh, đừng buồn. Còn rất nhiều đàn ông tốt. Chúng ta... Bà cụ Đường thở dài. Bà cũng biết mình không thể giấu chuyện này với cô. Sớm muộn gì Nhã Thanh cũng sẽ biết. Mọi người đã xem video rồi. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến phản ứng của mọi người khi cô vừa bước xuống. Có lẽ là vì họ đã xem video. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, tương đương với sự ưng thuận. Cho cháu xem video. Vừa rồi điện thoại di động của Hàn Nhã Thanh đã sạc pin trên lầu. Tối hôm qua cô liên tục nói chuyện với Dương Tầm Chiêu, sau đó lại không có cơ hội sạc, cho nên điện thoại di động đã hết pin. Bé Hạo lấy điện thoại di động ra đưa cho Hàn Nhã Thanh. Lúc này trên mặt Đường Minh Hạo rõ ràng là khó hiểu. Tối hôm qua mẹ cậu rõ ràng đi ra ngoài cả đêm không về. Mẹ cậu hẳn là ở cùng Dương Tầm Chiêu. Vậy thì người phụ nữ kia là sao? Hàn Nhã Thanh trực tiếp cầm điện thoại mở video. Đoạn video thực sự là tình huống ngày hôm qua cô đi tìm Dương Tầm Chiêu. Lúc đó họ hôn nhau say đắm bên ngoài cổng nhà họ Dương. Trong đoạn video có thể thấy rõ người đàn ông đó chính là Dương Tầm Chiêu, nhưng cô không được quay chính diện, cũng không quay được mặt cô, bởi vì Dương Tầm Chiêu đã hôn cô, chặn mặt cô lại. Tuy nhiên quần áo và kiểu tóc của cô trên video có thể nhìn thấy rõ ràng. Đoạn video kết thúc khi cô lên xe phóng đi. Tuy nhiên ngay sau đó lại lóe lên một đoạn video. Đó là video sáng nay cổ Doanh Doanh bước ra khỏi một khách sạn sang trọng. Trong video cổ Doanh Doanh đang mặc quần áo và kiểu tóc giống như ngày hôm qua. Cổ Doanh Doanh có chiều cao tương đương với cô, cho nên nhìn như vậy cô ấy thực sự trông giống người đó. Rõ ràng chuyện này đã được cổ Doanh Doanh thiết kế tốt. Không ngờ tiểu tử thú như họ Dương lại là người như vậy. Nhã Thanh, đừng lo lắng cho loại đàn ông như vậy. Vẻ mặt bà cụ Đường lúc này hiển nhiên càng tức giận. Nhã Thanh, trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Hoặc nếu không, cứ gọi cho Tầm Chiêu hỏi trước đi. Lúc này Phạm My tương đối bình tĩnh. Phạm My nói câu này, ánh mắt dán chặt vào video. Tại sao tôi nhìn người trong video lại không thấy giống cổ Doanh Doanh? Chỉ có quần áo và kiểu tóc là giống. Có rất nhiều người để tóc thẳng mà. Về quần áo... Lời nói của Phạm My đột nhiên dừng lại, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Hàn Nhã Thanh. Nhớ đến trước đây mình đã mua cho Hàn Nhã Thanh một bộ váy như vậy, mà kiểu tóc của Hàn Nhã Thanh giống với cô gái trong video hơn. Bất kể người phụ nữ đó là ai, chuyện này không thể tha thứ. Bà cụ Đường trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Đây là vấn đề nhân phẩm của cậu ta, người phụ nữ là ai không quan trọng. Tuy nhiên, các cô gái bây giờ thật là... Bà cụ Đường lại nhìn lướt qua đoạn video, từ tốn lắc đầu. Nhìn kìa, không biết để ý gì cả, đêm hôm khuya khoắt lại chạy tới nhà họ Dương. Hàn Nhã Thanh nghe bà Đường nói thì hơi cứng người, nhất thời không nói ra lời. Mẹ, con cảm thấy cô gái đó là ai thật sự rất quan trọng. Mặc dù Phạm My đã nói câu này với bà cụ Đường, nhưng đôi mắt của bà ấy vẫn nhìn Hàn Nhã Thanh. Nếu như cô gái trên video là Nhã Thanh thì chuyện này đặc sắc rồi đây. Hửm, ý này của con là sao? Bà cụ Đường không hiểu ý của bà ta, mi tâm khẽ nhíu lại. Nhã Thanh, mợ nhớ trước đây cũng mua cho con một bộ quần áo như vậy, y như đúc với cái mà cô gái trên video mặc. Con mặc bộ đồ đó qua chưa? Phạm My chỉ bộ quần áo trên người cô gái trong video, rồi lại nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Hàn Nhã Thanh khẽ đáp một tiếng, nghe không ra được là nghi vấn hay là khẳng định. Tóm lại, có vài phần cảm giác mập mờ lấp lửng. Nhã Thanh, có phải tối hôm qua con đã ra ngoài không? Có phải sáng hôm nay mới về không? Nhưng Phạm My hiển nhiên không muốn bỏ qua cho cô như vậy, lại hỏi một câu. Khi Phạm My hỏi ra lời này, tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều lũ lượt nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, đối diện với ánh mắt của bà cụ Đường và ông cụ Đường, nhất thời không biết nên nói thế nào nữa. Nhã Thanh, tối hôm qua vượt đèn đỏ, chạy tốc độ cao suốt đường đi, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không đuổi kịp em. Em có thể giải thích một chút là tối hôm qua em đã đi đâu không? Đúng vào lúc này, thanh âm của Đường Lăng trực tiếp truyền vào đại sảnh. Trên tay anh ta cầm một sấp phiếu phạt lớn, lắc lắc với Hàn Nhã Thanh. Nhã Thanh, em nói sấp phiếu phạt này nên xử lý thế nào đây? Anh mới vừa đếm cho em tổng cộng vượt 6 cái đèn đỏ, một cái trừ 6 điểm, 6 nhân 6 tổng cộng 36 điểm. Còn có vấn đề chạy tốc độ nhanh nữa, cảnh sát giao thông nói tốc độ lúc đó của em tuyệt đối là trên 200. Đường Lăng lúc này rất nghiêm túc mà tính nợ với cô. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh giật giật. Tối hôm qua cô quá sốt sắng rồi, cứu người như cứu hỏa. Dương Tầm Chiêu lúc đó còn khẩn cấp hơn cả cứu hỏa nữa. Lông mày của ông cụ Đường khẽ nhíu lại. Ông ta biết hẳn là Hàn Nhã Thanh không phải là đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy, cho nên trong đây chắc chắn là có lý do, cho nên ông ta cũng không vội nói cái gì. Nhã Thanh, con gấp như vậy là muốn đi làm gì vậy? Trên mặt Phạm My rõ ràng có thêm vài phần ngạc nhiên, nhưng ở nơi sâu thẳm của đôi con ngươi lại mang vài phần ý cười. Bà ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Còn có thể đi đâu nữa? Đi nhà họ Dương, tìm Dương Tầm Chiêu. Đường Lăng trực tiếp đáp lời Phạm My. Nhã Thanh, hôm qua cháu đi tìm Dương Tầm Chiêu rồi à? Bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp vài cái. Cho nên cái cô gái trong video đó không phải là cổ Doanh Doanh mà là cháu. Hàn Nhã Thanh lúc này không muốn thừa nhận cũng không được rồi, chỉ có thể chậm rãi mà gật đầu. Nhã Thanh, cháu đây là đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm chạy đi nhà họ Dương cùng Dương Tầm Chiêu. Bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh, mi tâm nhíu chặt. Vậy cái cô cổ Doanh Doanh này là sao? Đây không phải là rất rõ ràng rồi sao? Cổ Doanh Doanh chính là lợi dụng video khiến mọi người hiểu lầm. Khóe môi Phạm My mang máng có thêm vài ý cười lạnh. Tâm tư của con nhỏ đó thật không đơn giản.

Không được, Hàn Nhã Thanh lắc đầu. Nếu như lúc này cô công khai thân phận, chắc chắn sẽ dây đến nhà họ Đường. Thân phận của nhà họ Đường quá nhạy cảm, bây giờ không có ít người đang để ý đến nhà họ Đường, chờ đợi nắm thóp của nhà họ Đường. Để nhà họ Dương làm loạn đi, xem hai lão già nhà họ Dương có thể làm loạn đến mức nào. Bà cụ Đường rõ ràng đã thật sự tức giận rồi. Hai lão già nhà họ Dương thật quá đáng rồi. Nhã Thanh, trước khi giải quyết được mấy chuyện phiền lòng này, cháu không được gặp mặt Dương Tầm Chiêu nữa. Bà cụ Đường quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh, lại bổ sung một câu. Ý của bà cụ Đường rất rõ ràng. Chuyện này, Hàn Nhã Thanh không ra mặt, toàn bộ để Dương Tầm Chiêu giải quyết. Chuyện của nhà họ Dương bọn họ thì nên để Dương Tầm Chiêu tự giải quyết. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu tâm tư của bà cụ Đường. Hôm qua, thuộc tình hình đặc thù, nhưng chuyện Dương Tầm Chiêu bị hạ dược, Hàn Nhã Thanh cũng không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao lúc này, anh bạn nhỏ Đường Minh Hạo vẫn đang trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Lúc Hàn Nhã Thanh về đến phòng đã là 10 giờ sáng rồi, Dương Tầm Chiêu lúc này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mắt của anh còn chưa mở ra, hai tay vô thức sờ bên cạnh người, nhưng lại cảm thấy trống không. Giây tiếp theo mắt của anh đột nhiên mở ra, nhìn thấy bên cạnh trống không, không có người anh muốn nhìn thấy nhất, sắc mặt của anh khẽ thay đổi. Trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh nào, rất hiển nhiên cô đã rời khỏi rồi. Hôm qua anh mặc dù bị người ta hạ thuốc, có rất nhiều chuyện xảy ra anh cũng không nhớ, nhưng có một chuyện anh lại nhớ rõ. Anh nhớ, khi anh không cầm cự được nữa thì cô đến cứu anh. Tối hôm qua, tình cảnh như thế cũng chỉ có cô có thể cứu được anh. Anh nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra giữa anh và cô trước đó. Anh cũng biết tối qua bản thân quá điên cuồng, chắc chắn khiến cô mệt chết. Không ngờ sáng sớm hôm nay cô đã rời khỏi. Cậu ba Dương lúc này còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nếu như để anh biết, vậy hậu quả... Dương Tầm Chiêu đứng dậy, muốn gọi điện cho cô, nhưng lại không tìm thấy điện thoại của mình. Anh xuống lầu, dùng điện thoại bàn trong đại sảnh ấn số điện thoại của cô. Alo? Hàn Nhã Thanh nghe máy. Điện thoại bàn của nhà anh cô biết, cho nên cô không quá thấy lạ. Ở đâu? Dương Tầm Chiêu vừa tỉnh lại, giọng nói có hơi khàn. Tỉnh lại không nhìn thấy cô, khiến tâm trạng anh rất không tốt. Ở nhà. Hàn Nhã Thanh khẽ đáp một câu, liếc nhìn bạn nhỏ Đường Minh Hạo đang ngồi ở bên cạnh cô. Nhã Thanh, em cứ chạy như thế à? Dương Tầm Chiêu nghe giọng của cô bình thản như thế, tâm trạng càng không vui. Hàn Nhã Thanh có hơi buồn cười. Sao lại nói cô như thế mà chạy? Dương Tầm Chiêu, chúc mừng anh. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch lên, rất rõ ràng anh mới vừa tỉnh, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bên ngoài đều thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, anh còn chỉ trích cô chạy. Hửm. Lời nói của Hàn Nhã Thanh quá mơ hồ, cậu ba Dương vừa tỉnh dậy rõ ràng không có phản ứng kịp. Chúc mừng anh à? Chúc mừng anh chuyện tốt đến gần. Ý tứ lần này của Hàn Nhã Thanh biểu đạt tương đối rõ ràng. Dương Tầm Chiêu lại nghĩ vậy. Chuyện tốt gì đến gần? Lẽ nào cô đồng ý kết hôn với anh rồi? Nhã Thanh, ý của em là đồng ý kết hôn với tôi. Cậu ba Dương sững người 3 giây, sau khi phản ứng lại, trong giọng nói đó tràn ngập niềm vui bất ngờ. Trải qua chuyện tối hôm qua, bọn họ cũng nên nhanh chóng kết hôn rồi. Không, cô dâu không phải là tôi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cậu ba Dương lúc này có hơi ngốc nghếch đến đáng yêu. Cô rõ ràng nói chúc mừng anh, có liên quan gì đến cô chứ? Nhã Thanh, cậu ba Dương mặt mày lập tức tối sầm lại. Giọng nói đó rõ ràng cũng trầm thấp đi vài phần, trong giọng nói ẩn chứa vài phần uy hiếp. Anh kết hôn, cô dâu không phải là cô. Người phụ nữ này là ngứa ra hay không? Dương Tầm Chiêu, hay là anh trước tiên xem thử tin tức của ngày hôm nay đi. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Chuyện này bình thường, một lúc thật sự không nói rõ được. Vẫn để anh tự đi xem đi. Xem xong rồi, anh chắc sẽ biết. Lời của bà cụ Đường đã nói rất rõ ràng. Chuyện này không cho phép cô nhúng tay, để Dương Tầm Chiêu giải quyết. Cho nên chuyện này giao cho Dương Tầm Chiêu giải quyết đi. Sau khi Hàn Nhã Thanh nói xong, bèn trực tiếp cúp máy. Lông mày của cậu ba Dương nhíu lại. Điện thoại không có tìm thấy, anh bèn đi lên lầu, mở máy tính. Sau đó liền nhìn thấy tin tức nghiêng trời lệch đất đó. Hai mắt của cậu ba Dương nguy hiểm nheo lại, gương mặt dần thầm lạnh đến cực điểm. Được, được lắm. Bọn họ bỏ thuốc anh, món nợ này anh còn chưa tính với bọn họ. Bọn họ còn làm ra chuyện này. Cậu ba Dương nhanh chóng xuống lầu. Điện thoại không có tìm thấy, anh dùng điện thoại bàn gọi cho thư ký Lưu. Tổng giám đốc, cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi. Anh bây giờ đang ở đâu? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của thư ký Lưu truyền đến. Tôi ở nhà, điện thoại của tôi mất rồi, cậu cầm điện thoại mới qua đây cho tôi. Giọng nói của Dương Tầm Chiêu lúc này vô cùng lạnh. Tối qua rất nhiều chuyện anh không nhớ nữa, điện thoại rơi ở đâu anh cũng không biết. Ồ, được. Thư ký Lưu liên tục đáp lại, thầm thở phào một hơi, cuối cùng không nhịn được hỏi lại: Tổng giám đốc, anh xem tin tức hôm nay chưa? Ừ, xem rồi. Khi đến lời này, trong đôi mắt đang nheo lại của Dương Tầm Chiêu xuất hiện sát ý. Giọng nói đó rất lạnh giá, khiến người ta sởn da gà. Tổng giám đốc, bà chủ chắc cũng đã nhìn thấy rồi, bà chủ liệu có hiểu lầm không? Tôi muốn liên hệ với bà chủ nhưng không dám. Thư ký Lưu bây giờ đã hoàn toàn biết rõ tình cảnh của tổng giám đốc nhà anh ta đối với bà chủ. Sợ bà chủ lại hiểu lầm tổng giám đốc, cô ấy sẽ không hiểu lầm. Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời này của thư ký Lưu, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên. Chuyện này cô ấy biết rõ hơn ai hết, làm sao có thể hiểu lầm chứ? Ồ, vậy thì tốt. Thư ký Lưu rõ ràng thở phào. Tuy tổng giám đốc không có nói rõ lý do, nhưng tổng giám đốc nếu đã nói như thế, chắc chắn là không sao rồi. Tổng giám đốc, chuyện này lên xử lý thế nào ạ? Mặc dù bà chủ không có hiểu lầm, chuyện này vẫn phải xử lý cho tốt. Có cần ép tất cả tin tức này xuống không? Không. Khóe miệng của Dương Tầm Chiêu hơi nhếch lên, thấp thoáng nụ cười lạnh. Không cần quan tâm, để bọn họ tiếp tục. Anh nghĩ được một cách rất hay. Thư ký Lưu mặc dù không biết tổng giám đốc nhà mình có kế hoạch gì, chỉ nghe thấy giọng nói lúc này của tổng giám đốc, nhìn không nhịn được mà rùng mình. Hàn Nhã Thanh vừa cúp máy của Dương Tầm Chiêu, điện thoại lại đổ chuông, nhìn thấy là điện thoại của nhà tổ nhà họ Hàn. Hàn Nhã Thanh mau chóng nghe máy. Cô cả, ông cụ nhìn thấy tin tức ngày hôm nay, thân thể có hơi không thoải mái, cô có thể về một chuyến không? Ông cụ không để tôi nói cho cô, nhưng tôi không yên tâm. Điện thoại của quản gia gọi tới, trong giọng nói có quá nhiều sự lo lắng. Không có đến bệnh viện sao? Trái tim của Hàn Nhã Thanh nhấc lên, trong lòng cũng nhiều hơn vài phần áy náy. Lại là cô liên lụy ông nội. Ông cụ kiên quyết không đi, tôi cũng hết cách. Có điều tình trạng của ông cụ không phải quá nghiêm trọng, bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ là ông với ông nội ở nhà sao? Hàn Nhã Thanh lại không nhịn được hỏi một câu. Không phải, nhà cậu hai bọn họ cũng ở đây. Quản gia nói đến đây, giọng nói rõ ràng nhỏ đi vài phần. Cô hai rõ ràng nhìn thấy ông cụ không thoải mái, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Quản gia khẽ thở dài, những người này thực sự quá tư lợi. Trong tay ông cụ bây giờ không có quyền lực, mấy người nhà của cậu hai đều không quan tâm ông cụ. Tôi lập tức qua đó. Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh nheo lại. Hàn Nghiên Nghiên đây là có một chút lương tri cơ bản cũng không có. Khi Hàn Nhã Thanh về đến nhà họ Hàn, ông cụ Hàn vẫn đang nghỉ ngơi. Trong đại sảnh lúc này chỉ có một mình quản gia. Cô cả, cô về đến rồi. Quản gia nhìn thấy cô rõ ràng là thở phào, để đồ đang thu dọn trong tay xuống mà đến đón cô. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy thứ ông ta dọn là những hộp đồ ăn nhanh. Đây là đồ ăn nhanh mấy người đó vừa gọi về. Mấy người bọn họ ăn xong thì đều trở về phòng, không có ai thèm hỏi tình trạng của ông cụ. Quản gia nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn trên bàn, không nhịn được mà lắc đầu. Trước đó người làm của nhà họ Hàn đều bị Hàn Trung Dung bọn họ đuổi đi rồi. Sau khi ông cụ trở về cũng không có thuê người, nói là thanh tịnh một chút cũng tốt. Chuyện nấu cơm cũng do quản gia lo liệu. Quản gia hồi trẻ từng làm đầu bếp, đồ ăn nấu ra vô cùng ngon. Sau khi cả nhà Hàn Trung Dung chuyển về đây thì ở trong nhà ăn không uống không. Bình thường quản gia tuy bất mãn nhưng cũng không có nói gì, mỗi ngày vẫn nấu cơm cho bọn họ. Nhưng hôm nay bệnh tim của ông cụ tái phát, bọn họ lại không có một ai quan tâm. Quản gia cũng tức giận rồi, cho nên bữa trưa quản gia không có nấu. Dù sao ông cụ không thoải mái, không muốn ăn trưa. Cả nhà Hàn Trung Dung liền gọi đồ ăn bên ngoài, đương nhiên chỉ cho nhà bọn họ. Ngay cả phần của ông cụ cũng không có. Tôi lên xem ông nội. Mắt của Hàn Nhã Thanh tối lại, có điều không có nói gì nhiều, trực tiếp đi lên lầu. Ông cụ Hàn nghe thấy tiếng thức dậy, khí sắc có hơi kém, có điều thân thể đã không còn cảm giác không thoải mái nữa. Khi Hàn Nhã Thanh đến đã liên hệ với bác sĩ. Bác sĩ sau khi đến kiểm tra trông cụ Hàn, nói không có gì đáng ngại. Hàn Nhã Thanh mới yên tâm. Hàn Nhã Thanh không có vội về nhà họ Đường mà ở lại luôn bên ông cụ Hàn. Con nhóc chết tiệt Hàn Nhã Thanh này cuối cùng đã quay về rồi. Trong một văn phòng, Lưu Vũ biết Hàn Nhã Thanh về đến rồi, trên mặt rõ ràng nhiều thêm nụ cười u ám. Trước đây chúng ta còn kiêng kỵ cậu Ba Dương, nhưng bây giờ cậu Ba Dương đã hoàn toàn vứt bỏ cô ta rồi, cho nên chúng ta cũng không có gì phải lo lắng nữa rồi. Kế hoạch như thế nào rồi? Mắt của Hàn Trung Dung lóe lên, giọng nói có hơi đè thấp vài phần. Yên tâm đi, đều sắp xếp xong rồi, người tôi cũng đã tìm được rồi, tiện nhân đó trở về, kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện rồi. Tôi lát nữa liên hệ với người ta, lần này tôi nhất định phải khiến tiện nhân đó sống không bằng chết. Lưu Vũ

dường như đã nhìn thấy tiền đang vẫy tay với cô ta. Đồ càng đắt, hoa hồng của bọn họ càng nhiều. Đó cũng chính là tiền. Cô Cổ, cô đến đây xem, thử xem. Đây là mẫu vòng ngọc bên này đã lấy mẫu mới của năm nay, là sản phẩm thành màu tốt nhất. Nhân viên bán hàng dẫn Cổ Doanh Doanh đi đến chỗ Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đứng bất động, vẫn nhìn một cách nghiêm túc. Cô à, có thể phiền cô nhường một chút không? Cô cũng không mua nổi, cô xem làm gì? Nhân viên bán hàng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trực tiếp đổi người. Cô không mua thì đừng đứng đợi ở đây cản đường. Cô Cổ thật tâm muốn mua vòng ngọc, không giống người nào đó, chỉ đứng xem, không mua được. Cổ Doanh Doanh nghe thấy những lời nhân viên bán hàng nói, khóe miệng thêm vài phần đắc ý. Đôi mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, sau đó cô ta lập tức sững sờ. Sao Hàn Nhã Thanh lại ở đây? Nhớ đến sự quyến luyến khó rời lúc Dương Tầm Chiêu hôn Đường Thẩm Nhi vào tối hôm qua, khóe miệng của Cổ Doanh Doanh rõ ràng tăng thêm vài phần chế nhạo. Hóa ra là cô Hàn. Cô Hàn cũng muốn mua vòng ngọc sao? Cổ Doanh Doanh che giấu những cảm xúc không nên có. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn ôn hòa như bình thường. Giọng điệu của cô ta lúc này cũng vô cùng khách khí. Hàn Nhã Thanh không thèm nhìn cô ta, tiếp tục ngắm vòng ngọc trong quầy. Đường Lăng nói, anh ta có cổ phần ở Tân Thế Niệm, vì vậy cô nhìn trúng cái nào, có phải là có thể bảo Đường Lăng trực tiếp tặng mình. Vì vậy, cô phải xem một cách nghiêm túc. Bên này, Hàn Nhã Thanh đã xem xong, lập tức đi đến chỗ khác. Cổ Doanh Doanh thấy Hàn Nhã Thanh không để ý đến cô ta, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Cái đồ phụ nữ xấu xí kia. Cổ Linh Linh cũng nhận ra Hàn Nhã Thanh, lớn tiếng quát mắng. Cổ Doanh Doanh vội vàng kéo cô ta lại. Lúc ánh mắt Cổ Doanh Doanh lướt qua Hàn Nhã Thanh, nhanh chóng lóe lên, sau đó lại nhìn về phía nhân viên bán hàng, khẽ cười nói. Cô lấy mấy mẫu vòng ngọc mới nhất trong năm nay của các cô ra đây cho tôi. Được được. Nhân viên bán hàng vội vàng gật đầu, lấy mấy mẫu vòng ngọc đắt nhất ra. Nếu đổi lại là người khác, nhân viên bán hàng chắc chắn sẽ không lấy ra hết. Nhưng Cổ Doanh Doanh là khách hàng lớn của bọn họ. Nhà họ Cổ vốn là một gia tộc có tiền. Cổ Doanh Doanh này còn sắp gả vào nhà họ Dương, cũng là một gia tộc rất có nhiều tiền. Bọn họ đương nhiên không dám chậm chạp. Cổ Doanh Doanh cầm mấy mẫu vòng ngọc lên xem, sau đó lấy một miếng vòng ngọc trong số đó đi đến dưới ngọn đèn phía bên kia. Cô ta làm như vậy có lẽ là muốn xem càng chi tiết. Chỉ là lúc Cổ Doanh Doanh rời đi, có nháy mắt ra hiệu với Cổ Linh Linh. Bình thường hai chị em cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu như thế này, rất hiểu ý nhau. Cổ Linh Linh lập tức hiểu được dụng ý của Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh cầm chiếc vòng ngọc đi sang bên kia. Nhân viên bán hàng đương nhiên cũng vội vàng đi theo cô ta. Một nhân viên bán hàng khác muốn đem cất mấy mẫu vòng ngọc khác đi. Dù sao mấy mẫu này cũng quá đắt, không dám sơ suất. Này, cô làm gì vậy? Chị tôi vẫn chưa chọn xong mà. Cô đừng cất vội. Cổ Linh Linh ngăn nhân viên bán hàng kia lại. Ừ, các cô đừng cất vội. Tôi rất muốn chọn thêm. Hơn nữa, tôi có thể muốn chọn hai cái. Cô đưa cái trong tay cô ra đây cho tôi xem luôn. Cổ Doanh Doanh quay lại, nhìn nhân viên bán hàng kia, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Vâng, vâng ạ. Nhân viên bán hàng kia nghe thấy Cổ Doanh Doanh muốn mua hai cái, càng kích động. Nhìn thấy Cổ Linh Linh đang cầm hai cái còn lại để đeo thử, cũng không nói gì. Cô ta cầm chiếc vòng ngọc trên tay, đi về trước mặt Cổ Doanh Doanh. Thực ra ánh sáng trong quầy hàng đều giống nhau, nhưng Cổ Doanh Doanh lại nói sáng ở phía đông tốt hơn. Đúng lúc này lại có một vị khách đi vào cửa hàng, nhân viên bán hàng còn lại đi tiếp đón. Cổ Linh Linh nhìn thấy không có ai chú ý đến cô ta, hai mắt lóe lên, sau đó cầm một chiếc vòng ngọc đó đi đến bên cạnh Hàn Nhã Thanh, nhanh chóng bỏ chiếc vòng ngọc vào trong túi áo khoác của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh vẫn đang nghiêm túc xem đồ trang sức bằng ngọc, không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng khóe miệng của Hàn Nhã Thanh rõ ràng nở nụ cười khẩy, lại dùng trò này với cô. Tốt, rất tốt. Cổ Linh Linh đã thấy Hàn Nhã Thanh không phát hiện ra, trong lòng rất đắc ý, nhanh chóng quay lại, sau đó ra hiệu ok với Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh hơi nghiêng mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, thấy Hàn Nhã Thanh không có bất cứ phản ứng gì, không khỏi cười khẩy một tiếng. Hôm nay cô ta phải khiến cho Hàn Nhã Thanh mất mặt. Cổ Doanh Doanh đang nghĩ như vậy, nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đột nhiên quay người lại đi ra ngoài. Linh Linh, em lấy hai chiếc vòng ngọc còn lại mang ra đây cho chị xem. À, vâng. Cổ Linh Linh giả vờ trả lời. Để tôi. Nhân viên bán hàng kia vội vàng đi ra, đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng ngọc trên tay Cổ Linh Linh. Cổ Linh Linh đưa chiếc vòng ngọc còn lại cho tay cho nhân viên bán hàng. Cô Cổ, còn một cái nữa. Nhân viên bán hàng sững sờ. Cô ta nhìn trên quầy hàng, không nhìn thấy chiếc vòng ngọc kia, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Cổ Linh Linh càng nói càng khó nghe. Cổ Linh Linh không phải là Cổ Danh Danh, không có được tâm kế như cô ta. Linh Linh, có một số việc nói phải có sách, mách phải có chứng. Cổ Danh Danh lời này giống như đang phê bình Cổ Linh Linh, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở mọi người, chuyện này rốt cuộc cũng phải có chứng cứ mới được. Mà lúc này chứng cứ lại ở ngay trên người Hàn Nhã Thanh. Đơn giản thôi mà, soát người cô ta là được. Cô ta trộm vòng ngọc xong vẫn chưa có cơ hội bỏ trốn, nên vòng ngọc chắc chắn còn ở trên người cô ta. Cổ Linh Linh nghe Cổ Doanh Doanh nói xong, đảo mắt một cái, gấp gáp nói. Vừa rồi Hàn Nhã Thanh nói nhân viên bán hàng không có tư cách soát người cô ta. Bây giờ cảnh sát đến rồi, hẳn là có tư cách rồi đi. Cổ Linh Linh lúc này chỉ hận không thể trực tiếp xông lên mở túi của Hàn Nhã Thanh lấy vòng ngọc ra thôi. Nhưng mà cô ta vẫn phải nhịn xuống. Cô Hàn, vòng ngọc có phải cô lấy không? Cảnh sát nghe Cổ Linh Linh nói vậy, chân mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng hỏi Hàn Nhã Thanh. Anh cảnh sát, anh hỏi như thế, cô ta chắc chắn không thể thừa nhận đâu. Các anh cứ trực tiếp soát người cô ta là được mà. Cổ Linh Linh nghe cảnh sát hỏi như vậy xong, lại nhịn không được, hô lên một câu. Anh cảnh sát, tôi dám đảm bảo vòng ngọc chắc chắn là do cô ta trộm đấy. Cổ Linh Linh sợ cảnh sát không tin tưởng, lại bổ sung thêm một câu. Cô muốn dùng cái gì để đảm bảo đây? Hàn Nhã Thanh vốn dĩ không định để ý đến cô ta, nhưng nghe cô ta nói vậy, khóe miệng lại nhịn không được khẽ cong lên. Không lẽ cô biết được nội tình gì? Trong lòng Cổ Linh Linh đã hơi hoảng hốt, trên mặt cũng thêm nhiều mấy phần căng thẳng. Để che giấu sự căng thẳng của mình, cô ta lại lần nữa hét lớn. Nếu như vòng ngọc không phải do cô ta trộm, thì tôi sẽ... Cổ Linh Linh đang nói thì lại hơi ngập ngừng. Hàn Nhã Thanh cười như không cười nhìn cô ta. Cô Cổ, nếu đã muốn cược thì phải cược lớn vào, chứ dễ dàng quá thì còn gì thú vị nữa chứ. Lúc Hàn Nhã Thanh nói lời này, trên mặt rõ ràng hiện ra mấy phần trào phúng. Cổ Linh Linh trộm thở dài một hơi, mắt liếc nhìn nhanh qua cái túi của Hàn Nhã Thanh đang cầm một cái, sau đó cười nói, nếu vòng ngọc không phải là do cô trộm thì tôi sẽ ăn bíp trước mặt mọi người, còn nếu đúng là cô trộm thì cô phải ở trước mặt mọi người ăn bíp. Hàn Nhã Thanh, cô có dám cược không?